Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Hỏa Long Bạo, tác giả, Phượng Si. Tiếp theo, chỉ thấy vô số thốc ngọn lửa tự hắn 10 ngón bên trong chạy trốn ra tới. Tần Cung hai tay đồng thời rơi, đầy trời ngọn lửa chợt hình thành một cái thật lớn hỏa cầu bay lên bầu trời bên trong. Theo thật lớn hỏa cầu lên không dựng lên. Nóng cháy độ ấm chợt lên cao. Mấy ngày liền không đều bị thiêu đến răng rắc sát bạo vang. Vây công mà đến địch nhân sợ tới mức sôi nổi về phía sau thối lui. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng long lánh tiếng động chợt vang vọng với thiên địa chi gian. Ngao, ngao ngao ngao ngao. Rồng ngâm tiếng động qua đi. Một cái lớn bằng bàn tay hỏa long tự Tần Cung thân thể bên trong bỗng nhiên chạy trốn ra tới. Này chỉ hỏa long tuy rằng chỉ là hồn thể tồn tại, nhưng toàn thân khủng bố hơi thở lại lệnh người cảm giác được không rét mà run. Hỏa long từ Tần Cung thân thể bên trong vụt ra tới lúc sau, một đầu liền chui vào trên bầu trời thật lớn hỏa cầu bên trong. Này hết thảy lại nói tiếp chậm, nhưng lại chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Theo hỏa long long hồn chui vào hỏa châu bên trong, Tần Cung đôi tay trong phút chốc hoạt ra huyền diệu quỹ đạo. Trên bầu trời thật lớn hỏa cầu nháy mắt bị vô hạn áp xúc. Theo hỏa cầu bị áp xúc đến càng ngày càng nhỏ, hủy diệt tính năng lượng tự hỏa cầu bên trong bàng bạc dựng lên, hướng thiên địa chi gian khuếch tán mà đi. Không tốt, chạy mau. Đã đem Tần Cung bao quanh vây khốn ở trung ương, các cao thủ nháy mắt cảm giác được không ổn, sôi nổi xoay người hướng về tứ phương chạy trốn mà đi. Chạy, chậm, hỏa, long, bào, Tần Cung tóc rối phi dương. Tiếng giống giận trong phút chốc vang lên. Mẹ nó, cái này kẻ điên, hắn thế nhưng tưởng cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đi mau, ẩn thân với phía dưới tên kia trung niên chí cường giả đồng dạng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân hình biến mất ở Bạch Hổ Thành mỗ khu vực bên trong. Mà theo Tần Cung tiếng giống giận vang, chợt gian, bị áp xúc tới rồi chỉ có bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu chợt phát ra lóa mắt cường quang. Rồi sau đó oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, mãnh liệt cường quang phịch một tiếng lấy vận tốc ánh sáng hướng về trong thiên địa khuếch tán mà đi. Cường quang nơi đi qua, hết thảy hữu hình có chất vật chất nháy mắt như băng tuyết hòa tan mở ra. Hướng khắp nơi mất mạng bôn đào mấy trăm danh cường giả không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị cường quang cắn nuốt đi vào. Rồi sau đó thi cốt vô tồn, hóa thành cho tàn. Mà khu vực này phía dưới, hết thảy kiến trúc cũng nháy mắt tiêu không còn. Đại địa đều biến thành xích hồng sắc. Nhiệt lưu cuồn cuộn, lửa cháy quay cuồng. Đại địa phảng phất đều thiêu đốt lên. Cuồn cuộn năng lượng tàn sát bừa bãi này phiến đại địa. Gần một nén hương thời gian qua đi, cường quang biến mất, mà mãnh liệt độ ấm nháy mắt hướng nơi xa kéo dài. Cuối cùng đem khu vực này ở ngoài kiến trúc dẫn châm. Hừng hực liệt hỏa phóng lên cao, Bạch Hổ Thành chung một mảnh ánh lửa. Đương cửu thiên thượng loạn lưu rốt cuộc tan đi. Ở Bạch Hổ Thành phương xa, hơn 10 người trung niên cường giả thân hình hiển lộ ra tới. Này hơn 10 người đại năng đều là các thế lực trung thủ lĩnh. Bọn họ đem hoảng sợ ánh mắt hướng về trên 9 tầng trời nhìn lại. Theo năng lượng loạn tản mạn khắp nơi đi, chỉ thấy trên 9 tầng trời, toàn thân tiêu hồ một mảnh Tần Cung thân ảnh chậm rãi hiện hóa ra tới. Lúc này Tần Cung thật là quá chật vật, một thân áo bào trắng đã trở nên khói lửa mịt mù. Khói đặc tự tóc của hắn cùng trong miệng không ngừng toát ra. Vốn dĩ bạch tích gương mặt đã trở nên đen nhánh một mảnh. Sao có thể? Hắn thế nhưng còn sống. Tiếng kinh hô tự Bạch Hổ Thành 4 phương 8 hướng đồng thời vang lên. Mà lúc này, lập với trên 9 tầng trời Tần Cung trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thể ngộ đến cái này hỏa long bạo chiến kỹ sẽ khủng bố như vậy. Tuy rằng hắn có thể thao tác hỏa long bạo, nhưng lần này nếu không có trên người thần khí áo bào trắng nói, chỉ sợ hắn cũng đến lộng cái trọng thương kết cục. Hỏa long bạo trung hỏa long hồn là hắn từ Thái Thúc Tiểu Minh huyền hỏa kiếm trung đoạt tới kiếm. Linh, Tuy rằng hắn nghĩ đến quá cái này viễn cổ hỏa long kiếm linh thực nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng nghịch thiên như vậy, cơ hồ siêu việt hắn khống chế phạm vi. Hỏa long bạo hoàn toàn là từ hỏa long hồn thể dẫn phát. Đương hỏa long bạo dẫn phát lúc sau, hỏa long hồn thể hoàn thành nhiệm vụ, lại lần nữa về tới tần cung thân thể bên trong. Long vốn là kiêu ngạo gia hỏa, tuy rằng đã nhận tần cung là chủ, nhưng nó lại không có đem hết toàn lực đi bảo hộ tần cung. Lúc này mới xử tần cung như thế chật vật, khiếp sợ qua đi, tần cung hồn lực động chỗ, đã phát hiện vẫn như cũ có hơn 10 người trí cường giả ở bốn phía nhìn chung quanh. Hơn nữa, này hơn 10 người trung niên cường giả mỗi người đều là đứng đầu cường giả. Bọn họ chung, tu vi thấp nhất đều cùng hắn không phân cao thấp. Tu vi cao đã lập tức bước vào đến huyền tông chi cảnh. Hơn nữa, bọn họ toàn thân sở phát ra hơi thở thật là quá khủng bố. Lấy tần cung hồn lực, có thể khẳng định, bọn người kia đều là kinh nghiệm chiến trận. Trên tay dính đầy máu tươi ra hòa. Liền kinh nghiệm chiến đấu tới nói, chỉ sợ mỗi người đều không phải hắn có thể cùng này so sánh. Hồn lực một phóng tức thu, rồi sau đó, tần cung thân hình chợt lóe, kiên định về phía tây bắc phương hướng phá vây mà đi. Hắn liền tính lại cuồng vọng, cùng không nghĩ trực tiếp cùng này đó trung niên đồng lứa đại năng chống chọi. Cho ta thượng, đem tần cung diệt sát tại đây, đều cho ta thượng. Vẫn luôn thao tác lần này hành động kia hai gã trung niên trí cường giả rốt cuộc hạ đạt cuối cùng. Đánh chết mệnh lệnh, trừ bỏ này hai gã trung niên trí cường giả ngoại. Cái khác hơn 10 người trung niên cường giả sôi nổi phóng lên cao. Hướng về tần cung xúm lại đây. Tuy rằng tần cung với một đêm bên trong đánh chết ngàn dư danh trung niên một thế hệ cường giả. Nhưng đối mặt này hơn 10 vị trung niên đại năng. Hắn trong lòng lại sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Bởi vì này hơn 10 vị đại năng mỗi người tu vi đều không ở hắn dưới. Hơn xa phía trước kia ngàn năm hơn trung niên cường giả nhưng cùng này so sánh. Bởi vậy, tần cung nháy mắt đem tốc độ tiến hành rồi tam trọng trồng lên. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Đã có thể ở hắn vừa mới chạy trốn tới Bạch Hổ Thành thành chủ trước phủ quảng trường phía trên khi. Chỉ thấy phía trước hư không hơi một trận mấp máy. Tiếp theo, hai gã trung niên cường giả liền chặn hắn đi trước chi lộ. Hai gã trung niên cường giả chân đạp tia nắng ban mai ánh sáng nhạt. Tự trên 9 tầng trời trống rỗng đạp bộ hướng hắn đi tới. Tần cung thân hình hơi một đốn. Xoay người liền tưởng hướng cái khác phương hướng phá vây. Nhưng hồn lực động chỗ. Tần cung phát hiện. Hắn lại lần nữa bị hơn 10 người trung niên trí cường giả vây quanh ở Bạch Hổ Thành thành chủ phủ. Quảng trường không trung phía trên. Này hơn 10 người trung niên trí cường giả mỗi người tu vi chỉ sợ dị thường. Tu vi hoàn toàn không ở hắn dưới. Thậm chí càng cao. Trước sau đã trải qua một đêm đại chiến. Cuối cùng lại đem áp cái dương đế đại chiến kỹ cấp dùng ra tới. Tuy rằng tần cung có được 360 cái huyệt đạo hơn nữa đều trưởng thành vì không gian. Công lực vô hạn, nhưng hỏa long bạo là hắn toàn lực phát động lên. Cái này khủng bố đại chiến kỹ ước chừng dùng hết hắn 300 nhiều không nói chung công lực. Tuy rằng hắn lúc này còn có một trận chiến chi lực. Nhưng hắn biết rõ, phía dưới còn có càng cường địch nhân tồn tại. Hy vọng yêu vương Tinh Tinh có thể mau chóng dẫn người tiến vào Bạch Hổ Thành chung. Nếu không, này hơn 10 người trung niên một thế hệ cường giả nếu đồng thời ra tay nói. Chỉ sợ ta thật sự muốn giữ nhiều lành ít. Liền ở tần cung vừa mới nghĩ đến đây. Cũng chỉ thấy hơn 10 người trung niên cường giả sôi nổi dừng lại bước chân. Đem chính mình khả năng đào tẩu các phương vị hoàn toàn phong tỏa lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.